Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 4, không mặc tất chân cũng gọi là thư ký. Tô Phục ăn xong đồ vật liền gặp được Pepper Potts đã hoán đổi phục vụ viên chế phục đi về tới. Ta đã từ trước, Pepper Potts nói, Tô Phục gật gù lấy ra bóp tiền chuẩn bị tính tiền. Pepper Potts lại nói đã kết xong, ta cũng không nhớ tới ta đã cho ngươi tiền. Tô Phục cười nói, làm ngài trợ lý cùng thư ký, đây là ta phải làm. Pepper Potts theo nói, Tô Phục cười cười, nhanh như vậy liền ném vào công tác. Cũng tốt, bất quá ngươi biết muốn khi ta thư ký chuyện thứ nhất phải làm gì sao? Pepper Potts khẽ cau mày do dự một chút nói, bồi ngài lên giường. Tại sao lại nói như vậy? Tô Phục bất ngờ nói. Pepper Potts nói, tổng hợp sở hữu tình huống sau đây là ta đạt được độ khả thi to lớn nhất. Cũng phù hợp nhất tình huống đáp án. Ồ, nói một chút coi. Tô Phục đến là tới hứng thú. Pepper Potts ngẫm lại nói, ta chỉ là một cái không có bất kỳ cái gì ưu thế phục vụ viên. Ngài sẽ mời ta nghĩ đến hẳn là thưởng thức ta dũng khí cùng với thân thể. Tuy nhiên ta đối với mình vóc người theo hình dạng cũng không có cái gì tự tin. Nhưng ngài ở quay đầu nhìn thấy ta đầu tiên nhìn thời điểm ta nhìn thấy ngài trong ánh mắt kinh. Ngạc, ta không biết ngài ở kinh ngạc cái gì. Nhưng ta nghĩ nên theo bề ngoài có quan hệ. Thứ hai ngài tư liệu ta cũng xác thực xem qua. Biết rõ ngài ở cá nhân trên sinh hoạt một ít tình huống. Thứ hai chính là công việc này đặc thù tính. Như ngài nói, chỉ có được ngài tín nhiệm mới có thể đảm nhiệm được công việc này. Mà phát sinh quan hệ không khác là sản sinh tín nhiệm tốt nhất khắp vùng. Vì lẽ đó tổng hợp tình huống đến xem, ta nghĩ ta cần làm chuyện thứ nhất chính là bồi ngài lên giường. Nghe Pepper Potts phân tích xong, Tô Phục không khỏi vỗ vỗ tay nói, đúng vậy, phân tích rất tinh chuẩn cũng rất chuyên nghiệp, làm thư ký hoặc là trợ lý, phân tích năng lực rất trọng yếu, như vậy, người đáp án đây, ta vẫn muốn công việc này. Pepper Potts hồi đáp, ý tứ chính là tiếp thu. Tô Phục cười đánh giá Pepper Potts, nói, ta hiện tại bắt đầu đối với ngươi thỏa mãn, bất quá. Ngươi muốn làm chuyện thứ nhất không phải là theo ta lên giường, mà là đi trước đổi một thân trang phục. Ngươi bây giờ dáng vẻ quá ngáo, ta sợ người khác sẽ châm biếm ta phẩm vị, bất kể là bạn tình hay là thư ký. Tô Phục nói xong, Pepper Potts nguyên bản còn chấn định vẻ mặt trong nháy mắt liền biến lúng túng. Mặt lập tức hồng. Ta trước tiên dẫn ngươi đi trải nghiệm một hồi khi ta thư ký là cảm giác gì đi. Tô Phục cười mang, theo Pepper Potts từ nhà ăn đi ra ngoài. Sau khi rời đi Tô Phục mang theo Pepper Potts đi mua sắm. Đi trước bài danh cửa hàng cho nàng thay đổi quần áo. Từng kiện giá cả đắt giá y phục ở trên người nàng lần lượt thử nghiệm. Yêu thích liền lưu lại, không thích liền tiếp tục đổi. Từ giữa đúng chỗ, từ trên xuống dưới hầu như toàn thay cái khắp cả đồng thời mua mười mấy bộ. Giày cao gót liền mua 5, 6 xong, các loại màu sắc tất chân cũng mua không ít. Ngài yêu thích cái này. Pepper Potts không nhịn được hỏi. Tô Phục cười nói, thư ký không mặc tất chân. Vậy còn xem như thư ký sao? Tấm chi phiếu này xem như dự chi ngươi tiền lương. Ngươi bây giờ có thể đi trở về xử lý việc tư. Sáng sớm ngày mai thu thập xong đồ vật đến quán rượu tìm ta. Về sau ngươi cần vẫn theo ta. Tô Phục viết tấm phiếu chi đưa cho Pepper Potts. Pepper Potts tiếp tới xem một chút giật mình. 20 vạn đô la Mỹ. Vừa nãy mua đồ liền hoa hết mấy vạn đô la Mỹ. Hiện tại lại có nhiều như vậy. Pepper Potts đột nhiên cảm thấy mình lựa chọn có phải hay không chính xác. Rốt cuộc là đi làm thư ký phát huy bản thân sở học vẫn bị bao dưỡng à? Ta cũng cần ký hiệp nghị bảo mật sao? Pepper Potts hỏi, Tô Phục lắc đầu một cái. Không cần phải vậy, bởi vì nếu như ngươi tiết lộ tin tức gì, có hay không có cái hiệp nghị này kết quả cũng giống nhau. Được rồi, Pepper Potts gật gù cẩn thận đem chi phiếu thu cẩn thận cũng sẽ nhớ ở khách sạn địa. Chỉ theo số phòng, sau khi tách ra Tô Phục không gấp quán rượu, mà là tâm tình rất tốt, tiếp tục đi chơi lên, mãi cho đến chạng vạng tối. Tô Phục lúc này mới trở về quán rượu, Ellison còn chưa có trở lại, dù sao ca nhạc hội các loại sắp xếp, diễn tập cái gì nên rất nhiều chuyện. Tô Phục đơn giản bắt đầu minh tưởng tu luyện lấy ma lực. Không biết qua bao lâu hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Từ minh tưởng bên trong lui ra ngoài, Tô Phục tưởng rằng Ellison quên mang chìa khóa cho nên trực tiếp phất tay mở cửa. Nhưng mà, ngoài cửa đứng cũng không phải Ellison, mà là Pepper Potts. Lúc này Pepper Potts ăn mặc một đôi hồng sắc giày cao gót. Trên đùi ăn mặc vớ cao màu đen. Một cái hắc sắc áo ngực lễ phục, tóc hơi áo choàng, tuy nhiên ngực không lớn nhưng tinh tế xương quai xanh cùng vai nhưng có loại đặc biệt vẻ đẹp. Tô Phục còn ngồi ở trên ghế salon, cửa Pepper Potts hơi ngẩn người tựa hồ kinh ngạc là thế nào mở cửa nhưng rất nhanh khôi phục bình. Thường, lão bản, chuyện của ta xử lý xong, nhanh như vậy, ngươi không cần gấp gáp như vậy, Tô Phục nói. Pepper Potts hơi cúi đầu nói khẽ, ta là sợ ta hối hận. Là, Pepper Potts đúng là sợ hối hận của mình. Một mặt cho quốc vương làm bí thư đây là một loại cực kỳ hiếm có thời cơ nàng không nghĩ từ bỏ. Mặt khác nàng lại lo lắng cho mình khả năng căn bản không có cơ hội triển lãm chính mình học được. Năng lực chỉ là loại kia thân phận, cho nên nàng rất sợ. Nàng rất sợ sáng sớm ngày mai thời điểm tỉnh lại hối hận của mình. Nàng cũng sợ hối hận của mình sau không thể làm phương pháp xử lý đến tiếp sau phản ứng. Cho nên nàng xử lý tốt chính mình việc tư sau cố ý trang phục xong lại đây. Nếu như đem sự tình biến thành lúc trước sự thực, như vậy nàng cũng sẽ không hối hận, bởi vì hối hận cũng không dùng mà. Trước tiến đến đi, Tô Phục ngoắc ngoắc tay. Pepper Potts xách hành lý dương đi vào tiện tay đóng cửa. Vậy một bên phòng trống vừa vặn ngươi có thể ở. Đã ngươi quyết định hiện tại liền thực hiện thân phận ngươi. Như vậy ta cũng sẽ đem ngươi xem là ta thư ký. Đi trước dàn xếp ngươi một chút đồ vật. Ta có chuyện giao cho ngươi. Pepper Potts gật gù xách hành lý dương đi phòng trống. Sau đó hít sâu một cái chuẩn bị sẵn sàng đi ra. Nàng khi đến đợi ở dưới lầu hỏi qua, đây là cho Ellison theo Tô Phục gian phòng, nhưng hiện tại một người trong đó gian phòng nhưng để trống. Rất hiển nhiên hai người là ở lại cùng một cái phòng. Như vậy, chính mình hẳn là từ sinh hoạt thư ký bắt đầu trước đi. Thay đổi quần áo sau Pepper Potts xác thực theo trước không giống nhau. Sau khi ra ngoài đứng ở bên cạnh tư thế cũng có vẻ phi thường chuyên nghiệp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.